Chương 214, ký ức toái phiến. Chương 214, làm xong tất cả chuẩn bị, gần xô bắt đầu phá giải hắc ám long xạ sổ dị con non huyết mạch giải mã gen ADN vu sư chi nhãn lộ ra một đạo mắt thường không thể nhận ra đâm tủa, trực tiếp cắm rễ ở huyết tích bên trong bắt đầu phá giải giải mã gen ADN siêu nao điên cuồng vận chuyển bên trong, không biết qua bao lâu gần xô mắt tối sầm lại. Hắn dường như về tới hắc ám long xạ sổ dị con non trước khi chết một màn, bị vây ở tù hồn tháp rút đi linh hồn, từ địa ngục chỗ sâu nhất luyện ngục chi hỏa không ngừng mà cháy, mỗi phút mỗi giây đều ở đây trong hỏa diễm tiếng gào tuyệt vọng muốn sống không được muốn chết không cửa. Thẳng đến có một ngày, bầu trời bị xé nứt, một cái hạt vĩ một kích đem tù hồn tháp đâm thủng chia làm hai nửa. Thế nhưng còn chưa kịp đưa nó cứu đi, trên bầu trời đã mọc lên bốn tòa đỉnh thiên lập địa vu sư tháp, ở vô tận sâu trong hư không nhấc lên một hồi đồ thần chi chiến. Ngay cả chiến đấu dư ba đều muốn chu vi phá hủy thành vạn vật không còn sa mạc. Chờ đến hắc ám long xạ sổ dị con non chờ đến cha của mình, đã là bị bốn cái vu sư tháp chấn áp tù đồ. Ngay cả là chấn áp cha nở dê tha y, thế nhưng hắc ám long xạ sổ dị nếu như liều mạng chí ít có thể lấy hủy diệt chính mình. Hắc ám long xạ sổ dị con non tận mắt thấy phụ thân và bốn cái truyền kỳ vu sư định ra giao dịch, đưa nó huyết mạch linh hồn đánh thành nát bấy đúc long hạt động quật. Thời gian từng năm trôi qua, một con tử vong cốt hạt cuối cùng trổ hết tài năng. Nó không biết săn giết bao nhiêu đồng loại mới có tiến hóa đến vương cấp, sau đó bản năng ngăn cản đồng loại tự tương tàn giết phòng ngừa sản sinh người thứ hai vương cấp. Từ nay về sau toàn bộ đệ nhị động quật chỉ có nó có thể liệp thực đồng loại, cuối cùng tử vong cốt hạt số lượng lớn tăng không còn có người loại đi tìm cái chết. Gần số một hồi không vui, những thứ này hoàn chỉnh ký ức hắn coi như đoán đều có thể đoán được. Rơi vào đường cùng, gần xô bắt đầu kiểm tra lẻ tẻ mẫu ký ức, những ký ức này cũng không hoàn chỉnh, nhưng những cái này mới là hắc ám long xạ sổ dị con non chân chính nhân sinh ký ức, hắn cần phải làm chính là từ đó chỉnh lý ra tin tức có giá trị. Liên tục mấy thiên tựa nờ dê hỗn loạn ký ức toái phiến chỉnh lý, gần xô vẫn không có phát hiện truyền thừa ký ức. Căn cứ phân tích của hắn, một giọt máu này chỉ tương đương với hắc ám long xạ sổ dị ấu tể phổ thông huyết dịch. Căn bản không phải bao hàm truyền thừa kiến thức bổn nguyên huyết mạch, thế nhưng muốn nói tin tức hữu dụng hắn thật đúng là tìm ra một cái. Đó là một cái mở ra một cái không gian mảnh vụn tọa độ, thậm chí bao hàm cụ thể đánh khai phương thư cờ không gian bên trong toái phiến chứa, toàn bộ đều là hắc ám long xạ sổ dị con non trưởng thành cần thức ăn, cả một con có thể không ngừng sinh thành hắc ám năng lượng thủy tinh quán mạch, liên đối lấy bên trong trồng trọt hai cây phẩm chất cao long hạt cỏ. Hắc ám năng lượng thủy tinh quán mạch đủ để tại hắn vu sư tháp kiến tạo một cái sang trọng năng lượng nguyên tố ải cơ. Long hạt cỏ, càng là một loại hắc ám long xạ sổ dị dùng chút ít tự thân tiên huyết cùng đại lượng bóng ma sinh mệnh tiên huyết đúc đặc thù thực vật, chỉ cần một gốc cây là có thể để bóng ma sinh mạng huyết mạch phản tổ tiến hóa, đối với hắn bóng ma chu quái huyết mạch mà nói tuyệt đối là vật đáo vô giá. Mặc dù bây giờ còn không cách nào tiêu thụ loại bảo vật này, tuy tiện hỗn hợp một chút xíu phiến lá cũng đủ để luyện chế ra tối cao phẩm chất huyết mạch tiến hóa dược thể. Mà lưỡng trùng đồ đạc, vẫn còn không phải hắc ám long xạ sổ dị con non chân chính tài phú. Năm đó vì bắt cái này hắc ám long xạ sổ dị con non, bốn cái truyền kỳ vu sư vì dẫn nó mắc câu nhưng là lấy ra nhất kiện trọng bảo, cụ thể là trí nhớ gì mảnh nhỏ không có bộ phận này nội dung. Thế nhưng có thể để cho hắc ám long xạ sổ dị con non bỏ mạng có thể thấy được chân quý bao nhiêu không? Ba loại trí bảo không nói, chỉ là không gian mảnh nhỏ bản thân cũng là vật đáo vô giá. Hắn vu sư tháp muốn kiến tạo hết mỹ, một cái phong ấn ở bên trong không gian mảnh nhỏ tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Hắc ám long xạ sổ dị con non cái này vẫn là hắc ám long xạ sổ dị bá chủ tự mình lựa ra đưa cho nó lễ vật, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng có thể so sánh với. Tất cả mảnh nhỏ ký ức chỉnh lý kết thúc, lớn chừng ngón tay cái huyết tích ở thủ thuật quả thực dưới tác dụng tiêu thất. Lúc này gần sổ cổ sống nội bộ, bóng ma chu quái bản thể bắt đầu mạnh mẽ dung hợp một giọt này huyết mạch, dung hợp thành công thời điểm chính là hắn thành vi tam giai vu sư thời điểm, đến lúc đó có chính mình vu sư tháp mới xem như một cái hợp cách vu sư. Trang siêu não phân tích huyết mạch thuế biến thời gian phân tích kết thúc bắt đầu đếm ngược thời gian 15 ngày 4 giờ 5 phần 12 giây huyết mạch rút ra kết thúc, gần xô bắt đầu suy nghĩ còn dư lại thi thể công dụng. Vô luận là cải tạo thành khôi lỗi, vẫn là cái kia một thân kiên cố giáp sắc cũng có cực cao giá trị, khôi lỗi lớn như vậy tử vong cốt hạt quá bắt mắt, Suy nghĩ lại, Tam Nguyên Tiêu quyết định phối hợp những cái này đếm không hết tử vong thổ tức, tìm thời gian chế tạo nhất kiện có thể phóng thích tử vong thổ tức ma hóa vật phẩm. Đứng ở động quật cửa ra, gần sổ có một chút phiền muộn. Bọn họ đều bỏ quên một điểm, ở đệ nhị động quật thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm hẳn là đoạn thủy đoạn lương, chết no cũng chính là ăn một điểm tạo thực thuật chế tạo bánh mì và nước, một cái không phải cẩn thận dạ dày bên trong mỹ thực cặn bị người phát hiện thì phiền toái. Vì phong ngừa điểm này ngoài ý muốn, gần sổ ước chừng đợi lâu ngũ thiên tài chọn rời đi động quật. Bước ra động quật trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ tinh thần uy áp trực tiếp đưa hắn tập trung, bao phủ ở dưới hắc bảo thương lao pháp sư, tinh thần lực như thực chất đem gần sổ trói lại, ở lẹn nhì liên thanh la lên hạ mực có giảm bớt một điểm áp chế. Ngũ giai tinh thần pháp sư gần sổ sợ, thiếu điều hắn không có giết chết lẹn nhì cùng en trổ. Bằng không hắn một thân một mình đi ra, chờ ở cái này bên trong cái này lão đầu hắn đánh liền bất quá. Càng chưa nói còn có một cái lục giai vu sư tùy thời có thể dùng đơn thể truyền tống thuật truyền tống qua đây, đến lúc đó mới là lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có thể giấu ở nguyên thủy thế giới. Cái này tinh thần pháp sư chờ ở chỗ này, ý nào đó mà nói cùng chôn cùng không có phân biệt. Vừa vào phương diện này, trừ phi hắn một mình liệp sắt một con ngũ giai tử vong cốt hạt, bằng không đừng nghĩ sống từ long hạt động quật ly khai. Thiếu gia, người này là ai? Hắc bảo lão giả trầm giọng nói, gần sổ trên người hảo giác đã sớm hủy bỏ, vừa rồi chống lại tinh thần hắn ràng buộc bùng nổ sóng pháp lực lại quá là rõ ràng, toàn bộ quên thế giới nhiều hơn tới một người vu sư tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Điên ra ra, hắn là người một nhà. Lenny vẻ mặt nghĩ mà sợ nói rằng, long hạt động quật thực sự quá nguy hiểm, nếu như không phải gặp phải thượng quan huynh ta và Enchor sớm đã chết ở bên trong. Hiện nay ta làm chủ Enchor cùng Thượng Quan Huynh đã tại cùng nhau, sau này chúng ta chính là người một nhà. Thượng Quan Huynh, đây là Phong Lão, từ nhỏ nhìn ta cùng Enchor lớn lên. Lenny lôi gần sổ giới thiệu. Thượng Quan Nguyên gặp qua Phong Lão. Gần sổ một cái tiêu chuẩn vu sư lễ nghi, không lên tiếng không phải thì vô cùng tự nhiên. Phong Lão lặng lẽ gật đầu, hắn ngược lại là biết Lenny đối với Enchor Huynh muội cảm tình, càng là nhìn ra Enchor đã. Còn dư lại có hay không những vấn đề khác, thiếu gia loại này tâm tính làm sao sẽ cùng người là bạn, những thứ này liền không phải hắn hẳn là đi suy đoán. Thiếu gia, lão nô tiễn các ngươi ly khai. Phong lão một hồi ho kịch liệt phun ra mấy giờ tiên huyết, vứt trên mặt đất một cái gần đẳng ngũ giai tử vong cốt hạt, liệp sát ngũ giai tử vong cốt hạt kém chút không muốn chính hắn mạng già. Gần số ba người một người ném ra một cái cấp 2 tử vong cốt hạt. Kèm theo truyền tống quang mang đi tới hắc ám long xạ sổ dị con non thể xác bên ngoài, từ đầu tới cuối đều cầm lấy Enchor không có làm ra động tác dư thừa, bằng không như thế nào lừa qua cái này giảo hoạt phong lão. Người này ở đệ ngũ động quật thụ thương là khẳng định, thế nhưng tuyệt đối không nên tại bọn họ trước mặt ho ra máu. Nói cho cùng cái này phong lão hay là đang thăm dò hắn, dù sao không ai so với hắn cái này quản gia càng tin tưởng lẹn nỉ cùng Enchor thực lực. Hai người kia tuyệt đối không thể nào ở đệ nhị động quật sinh tồn thời gian dài như vậy, kể từ đó đối với hắn thủy trung tâm tồn hoài nghi không có chút nào kỳ quái. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, khen S to nè, vô tiên thần, giờ giả cụ là chi hồn khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm nhóm, cầu hạ đạt, ta đi gõ chữ, ngày hôm qua bị cúp điện tổn thất thật nhiều tổn cảo, khóc ca.